Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, món ăn khai vị. Thông qua này một hồi phi thường náo nhiệt hội gặp mặt, Lê Công liền cùng địa phương quyền quý đánh tới liên hệ, hoặc là nói là được bọn họ ủng hộ chống đỡ. Brahmin quyền quý cùng phổ thông người Ấn Độ thực vẫn không thể nói là một. Bọn họ có tầm mắt có tình thương. Tư duy cùng thế giới nối đường dây, càng là biết rõ Lê Công ở toàn thế giới sức ảnh hưởng. Hắn nhưng là bị rất nhiều người cho rằng thần tới đối xử a. Mặc dù dứt bỏ rồi truy tinh tình tiết, bọn họ cũng có cùng với kết giao ý nghĩa. Tuổi trẻ khâm phục cùng xưng đạo hắn tráng cử, muốn cùng hắn làm bằng hữu, đi theo bước chân, lão thưởng thức thành tựu của hắn. Xưng đạo người trẻ tuổi tráng cử vẫn muốn nghĩ chào hàng trong nhà con gái cho hắn. Làm Judy nghe được chào hàng trong nhà nữ nhi bảo bối thao tác đều nhô ra sau, có thể không nhịn được cười. Nàng không những không có giải vây, còn đùa giỡn nói nếu không ngươi liền đi theo đi. Lê Công liếc nàng một cái, đặt cái nào cùng làm sao. Nhưng đang nhìn đến cái kia mũi to lão phú hào con gái bức ảnh sau, Lê Công ám nói một tiếng khá lắm. Này tóc vàng mắt xanh em gái, đặt ở Bollywood phát triển cũng là số một nữ thần a. Lê Công thừa nhận có như vậy mấy giây là động lòng, bắt nguồn từ nam nhân bản năng thấy sắc nảy lòng tham. Hơn nữa ở Ấn Độ bên này đây, gả con gái thực là muốn tặng thêm lượng lớn đồ cưới. Cùng Hoa Hạ là ngược lại phong tục, nếu như nữ nhân đồ cưới không đủ, nhà trai là có cớ làm khó dễ nhà gái. Vì lẽ đó báo cáo tin tức Ấn Độ phú hào gả con gái, thường thường đều là đặc biệt long trọng, vàng bạc tài bảo, biệt thự xe sang đều đưa tới, tuyệt đối không thể yếu đi gia tộc mặt mũi. Có điều, Lê Công cuối cùng vẫn là cười nhảy qua cái đề tài này. Thấy sắc nảy lòng tham kích động, hơn nửa cũng là duy trì trên não chốc lát, làm đề tài trêu chọc còn tạm được, chăm chú ngươi liền thua. Trọng điểm là cùng bang này đi ở văn minh hàng đầu tam ca. Đánh được rồi quan hệ, muốn lên TV, muốn lên báo, muốn càng tốt mà truyền bá hắn lưu lượng. Những người này dồn dập cho bày mưu tính kế. Hơn nữa muốn nhằm vào không giống thị trường, nhập gia tùy tục, tỉ như thượng tầng thị trường, cũng chính là cao chi tinh anh quần thể. Trực tiếp cùng phương Tây nối đường dây là được. Ngược lại Internet đối với bọn họ là thông suốt. Thế nhưng càng nhiều bách tính thị trường, văn hóa không cao, nhận thức cũng không phong phú, vậy thì phải tốn chút công phu. Nói cách khác đang biểu diễn lực, nhảy một bản cái gì? Bollywood điện ảnh nhiều như vậy vũ đạo, vậy còn không phải là bởi vì bách tính bình thường thích xem a? Có mấy người liền xem không hiểu nội dung vở kịch, chỉ thích vũ đạo. Lê Công tốt xấu cũng là cái lưu hành vũ vương. Super Bowl trên cái kia một tú kinh diễm toàn thế giới. Đại gia lần thứ nhất biết được đại ảo thuật gia ngoại trừ ảo thuật, khiêu vũ còn lợi hại như vậy. Theo thời gian trôi đi, loại này lần thứ nhất nhận thức càng ngày càng nhiều. Tỉ như Lê Công còn có thể đóng phim, phim hài lại vẫn đẹp đẽ như vậy vân vân. Đề tài về đến điểm bắt đầu. Bang này tam ca bày mưu tính kế, thực cũng cùng Lê Công nhất quán tác phong ăn khớp. Đương nhiên phải kết hợp văn hóa địa phương phong tình đến thao tác. Ở Hoa Hạ hắn yêu thích thần tiên đề tài. Ở nước Mỹ hắn yêu thích thương pháo ảo thuật. Ở nước Anh liền chơi Harry Potter. Những nội dung này bản thân liền là kết hợp địa phương đặc sắc. Ở đến Ấn Độ trước, trong đầu của hắn đã hiện lên rất nhiều bật hách tình cảnh. Bình thường Atam Môn là ở trong điện ảnh xem. Hắn hiện tại muốn ở trong hiện thực diễn dịch đi ra, cho bọn họ nhìn một cái lợi hại. Trận này hoạt động sau khi kết thúc, Lê Công trở lại muốn biện pháp. Thời gian còn sớm, vì lẽ đó Judy cũng lưu ở trong phòng của hắn, muốn nghe một chút ý nghĩ. Khả năng là cần đoan trang tư thái trường hợp quá khứ. Nàng tùy tính đem giày cao gót đá văng ra, lười biếng mở rộng một hồi vòng eo. Sau đó nhào tới hắn trên giường đánh lăn, nằm úp sấp nhếch lên hai cái chân. Chống cầm móc điếu thuốc đi ra, cũng không đánh, liền cắp ở trong tay nghĩ chuyện. Lê Công liếc mắt, cười đáp, Tất yếu như thế xinh đẹp sao? Ta là cô gái, liền nên bày ra chính mình mỹ lệ một mặt. Nàng vung đến chuyện đương nhiên một câu. Hơn nữa ngươi là ta hài tử. Lê Công cười dùng tay vồ một hồi chính mình biến dài tóc. Suy nghĩ một chút, lại hỏi nàng, ngươi có ý định gì sao? Judy đúng là đang thay hắn nghĩ sự tình. Ta trước đây xem qua một cái video. Bọn họ tàu lửa dĩ nhiên ngồi đầy người. Ta liền cảm thấy trời ạ. Bọn họ vì trang người thực sự là lật đổ tưởng tượng. Lê Công cái ghế ban lại đây. Phản ngôi. Sau đó khá có hứng thú nói. Người lẽ nào chưa từng nghe tới một chuyện cười sao? Ấn Độ hai chiếc xe gắn máy chạm vào nhau. Sự cố tạo thành hơn 30 người bị thương. Ừ. Ha ha ha. Thật là có ngươi. Judy cười đến hài lòng. Người Mỹ đối với Ấn Độ quan tâm vẫn tính thiếu. Nhưng kiếp trước thành tựu người Hoa. Vậy cũng là cả ngày coi A Tam là siếc khỉ diễn viên xem. Thực ta nghĩ quá. Ta cũng có thể làm được. Lê Công đang cười sau khi. Làm đến nơi đến chốn. Đúng. Không sai. Judy tự nhiên cũng nghĩ đến. Nàng bò lên một điểm. Sau đó ngươi có thể đem ca vũ kết hợp đến bên trong. Tìm cái Bollywood nữ tinh cùng ngươi đồng thời nhảy. Hoặc là dùng tới ngươi dĩ vãng những người biến người ảo thuật. Hiệu quả liền rất kết hợp địa phương đặc sắc. Bollywood gặp khiêu vũ lại đẹp đẽ nữ diễn viên. Không phải rất nhiều sao. Chỉ muốn xuất ra danh hiệu của ngươi. Ai đều không thể từ chối cùng ngươi hợp tác. Ta thân ái Vũ Vương. Lê Công cảm giác làm như vậy cũng đúng là kết hợp những nơi đặc điểm. Liền đánh búng tay. Ta cảm thấy đến chính là bộ này phương án. Ngoặc kép, Lê Công muốn chơi một tay tin tức cấp tốc truyền ra. Lão đã sớm biết hắn đến thăm Ấn Độ A Tam những người ái mộ đã chờ mong rất lâu. Bọn họ biết Lê Công có cái này truyền thống. Đi đến một ít thú vị địa phương. Đều sẽ tú một lượng tay. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Càng quan trọng chính là, hắn không vì là lần này biểu diễn thiết chí vé vào cửa. Chỉ đối ngoại tiết lộ là một hồi loại cỡ lớn fan hội gặp mặt ngẫu hứng biểu diễn. Tặng lại bên này fan yêu quý. Hội gặp mặt địa điểm ở vào Bombay một chỗ bóng đá sân thể dục bên trong. Trước thời gian tiết lộ tin tức để một ít cuồng nhiệt fan sớm liền chạy tới chiếm địa bàn. Khuếch đại một ít thậm chí là ban đêm hôm ấy chạy tới. Tự mang lều vải ở ngoài cửa xếp hàng. Muốn cướp giật tốt nhất quan sát vị trí. Đến cử hành hoạt động làm thiên tài đến vậy thì chậm. Sân bãi đã sớm người ta tấp nập. Nhưng muốn xem náo nhiệt A Tam vẫn là rất nhiều. Làm sao bây giờ? Phương diện này liền không thể không phục Tam ca đầu. Ngồi phiếu không còn có vé đứng. Vé đứng không còn. Còn có quải phiếu A. Hầu phiếu A. Treo ở cột điện nhảy nhót tưng bừng. Đối với một số A Tam tới nói mới là chính xác thoải mái thao tác. Ngồi trên ghế ta không thích ứng. Cả người đều không dễ chịu. Tin tức liền cho đám người này rất phong phú màn ảnh. Nhưng càng nhiều lại bị ngoại giới sai lầm giải thích. Tỉ như Hoa Hạ truyền thông giải thích vì là làm bật hack dân tộc truy tinh mọi việc như thế tiêu. Đề, phối hợp phi thường phù hợp để ý tranh minh họa. Lại là thừa dịp Lê Công thế giới này cấp lưu lượng. Rất nhanh sẽ truyền được toàn cầu đều biết. Tam ca ở tiết mục còn chưa bắt đầu trước. Thành công vì là thế giới nhân dân diễn dịch một làn sóng sông Hằng dân tộc không phải vật chất văn. Hóa di sản. Có điều sắp tới sắp sửa mang theo phần mềm hách ra trận Lê Công trước mặt. Bọn họ cái trò này liền chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.